Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 106 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình lúc này toàn thân toát lên sát khí và ngọn lửa phẫn nộ mãnh liệt. Ngọn lửa phẫn nộ này quá dữ dội, đến nỗi trong mắt đám Thủy Lão Tam và Kiều Trấn, như thể toàn thân Trần Bình đang khoác một chiếc áo choàng lửa, đang bước tới chỗ bọn họ. Sát khí thật mãnh liệt, sự phẫn nộ thật điên cuồng, đôi mắt Trần Bình lạnh lùng. Lúc này trông thấy Sở An An đang bị treo hai tay và bị giày vò đến mức khắp cơ thể toàn là vết thương, nên dĩ nhiên đã nổi cơn thịnh nộ. Thế nhưng cơn thịnh nộ này, khi anh nhìn thấy thân hình bé nhỏ của Mễ Lạp gục dưới đất, đã hoàn toàn sục sôi. Đôi mắt hung dữ hằn lên những tia máu đỏ rực. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Trần Bình chỉ có một mục đích: tất cả những người bắt nạt Mễ Lạp đều phải chết. Bất kể là ai, cho dù là hoàng thân quốc thích hay là đại ca có thế lực, Trần Bình nhất định sẽ truy sát đến cùng trời cuối đất. Bởi vì Mễ Lạp là tất cả của anh, là tương lai của anh, là bầu trời sao trong thế giới của anh. Còn bây giờ, tương lai của anh đang bị người ta dẫm đạp dưới chân, mất đi sự rực rỡ. Sự phẫn nộ không thể nào kìm nén lại được. Đến cả đám Trịnh Thái, Trịnh Mi và cả Trung Vân phía sau Trần Bình vừa nhảy xuống từ trong xe cũng cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lùng và sát khí đang bao trùm trong căn phòng này. Cảm nhận của Trịnh Thái sâu sắc nhất, anh là người đã theo chân Trần Bình lâu nhất. Trước giờ chưa từng trông thấy mặt này của cậu Trần. Ngọn lửa phẫn nộ và luồng sát khí quá mãnh liệt, sắp xảy ra chuyện lớn. Trịnh Thái lập tức gọi điện vào số máy riêng, điều động khẩn cấp một đội đàn em mà mình đã sắp xếp tới. Bọn họ lúc này, sau khi nhận được cuộc gọi của Trịnh Thái, đã lao tới trong đêm, phi ra từ các khách sạn và nhà nghỉ của thị trấn Lạc Phụng. Khoảng 10 chiếc xe công vụ 7 chỗ màu đen, trong cơn mưa tầm tã và sấm chớp ngút trời, nhanh chóng xông tới nơi này. Đúng vậy, lúc này bên ngoài đã bất ngờ nổi lên cơn giông tố. Cơn bão táp này cũng là một trận mưa bão lớn nhất trong lịch sử của thị trấn Lạc Phụng, vô cùng kỳ lạ và mạnh mẽ. Đến cả cư dân bản địa của thị trấn Lạc Phụng, lúc ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt cũng chỉ toàn là sự hoảng sợ và kính nể. Không hay rồi, tia chớp này như thể Long Vương nổi trận lôi đình vậy. Còn về những đại ca của các khu vực đi tới thị trấn Lạc Phụng để tham gia thương hội ngầm ở trong khách sạn Nghênh Phụng hoặc là tiêu khiển trong các sòng bạc, khu giải trí, cũng đều liếc mắt nhìn sang cơn mưa ngập trời bên ngoài, trong lòng đều kinh ngạc. Cơn mưa bão này, sát khí ẩn chứa bên trong quá dữ dội. Lúc này Đinh Hùng đứng trước cửa sổ nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, trong lòng vô cùng bất an, vội gọi điện thoại cho Kiều Trấn, thế nhưng không ai bắt máy. Xảy ra chuyện rồi sao? Hội trưởng của hội Tiềm Long, thế lực lớn đứng đầu khu Giang Nam, Triệu Khang Dũng và Diêu Nguyệt của Mỹ Nhân Cung đang trò chuyện vui vẻ trong tiệm trà tư nhân. Thế nhưng bọn họ cũng ngạc nhiên bởi cơn mưa và tiếng sấm dữ dội bên ngoài cửa sổ. Triệu Khang Dũng đứng dậy, đứng trước cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn cảnh tượng bão tố của thị trấn Lạc Phụng bên ngoài, lẩm bẩm một mình. Cảm giác như sắp xảy ra chuyện lớn. Diêu Nguyệt là người có trực giác linh hoạt và cẩn thận. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta cũng có tâm trạng phức tạp, tiếp lời. Cũng không biết là vị nào đã khiến Long Vương nổi giận, tôi cũng chưa bao giờ trông thấy cơn giông bão nào thế này. Lồng ngực Diêu Nguyệt rất bí bách, trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén như vậy. Triệu Khang Dũng quay người lại, cười nói. Bất kể là ai, thì cũng đều có lợi cho chúng ta, và là đề nghị của cô, tôi nghĩ tôi có thể chấp nhận. Diêu Nguyệt mỉm cười, nâng ly ra hiệu cho Triệu Khang Dũng, nói. Vậy thì hãy cầu chúc cho tôi và ông Triệu có thể hợp tác vui vẻ. Chỉ cần thương hội ngầm lần này chúng ta bắt tay vào chiếm được khu Giang Nam, đồng thời nhân tiện lật đổ Đỗ Miêu và Đinh Hùng, khu Giang Nam này hơn phân nửa đều sẽ là của ông Triệu. Tôi thấy cơn mưa này chính là đang chúc mừng trước cho ông Triệu đấy. Triệu Khang Dũng cười vang, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đúng là chúc mừng trước cho mình. Triệu Khang Dũng quay đầu lại nhìn sang phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt loe sáng. Phụng Triều Các, Phụng Vạn đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng phía ngoài cửa sổ, vô cùng băn khoăn, Trong lòng ông ta có dự cảm rất không lành, đặc biệt là người đã lên đến tầng lớp như ông ta, cảm giác luôn rất chính xác. Suy cho cùng, Phụng Vạn đã trải qua mười mấy năm sống trong sự hiểm nguy. Cánh cửa phía sau được đẩy ra, em trai thứ hai Phụng Sô bước vào, khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện nụ cười lạnh lùng, nói: "Ai cả, điều tra được rồi, cậu Trần đó ở trong khách sạn nghênh Phụng. Chỉ có điều là 3 tiếng rưỡi trước, con gái cậu ta và cả Sở An An, trợ thủ đắc lực của Trịnh Thái đã bị mất tích, chắc là bị người ta bắt cóc rồi." Dầm, Phụng Vạn quay người lại, đấm mạnh một cú lên trước bàn làm việc phía sau, khóe miệng ở nụ cười lạnh lùng. "Tốt, bất kể là ai bắt cóc, hãy bố trí người, gây thêm chút phiền phức. Tôi muốn khiến cho tên cậu Trần ngông cuồng tự cao tự đại đó hiểu, ở địa bàn thị trấn Lạc Phụng này, chỉ có 4 anh em Phụng thị chúng ta mới có thể quyết định được." "Được." Phụng Sô nói một câu, chuẩn bị rời khỏi. "Đợi đã, bên phía cô Trần, tạm thời đừng tới làm phiền. Đợi sau khi xử lý xong chuyện này, lấy được Ngọc Kim Phụng, các cậu hãy cùng tôi đi tạ lỗi." Phụng Vạn nói tiếp, hàng lông mày nhíu rất sâu, bởi vì sự náo loạn của Trần Bình, cô Trần đã sinh nghi về năng lực của mình. Điều này khiến Phụng Vạn rất khó chịu. Mình đã đợi 6 năm, khó khăn lắm mới có được cơ hội, tuyệt đối không thể đánh mất như vậy. Ai dám ngăn cản chí hướng lớn lao của ông ta, bất kể đối phương là ai, cho dù có gia thế khủng, Phụng Vạn ông ta cũng sẽ diệt trừ bằng mọi thủ đoạn. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, đám Kiều Trấn và Thủy Lão Tam đã nhìn rõ người đi tới. Thủy Lão Tam không biết Trần Bình, nhớ mày, thế nhưng nghe lời vừa rồi, chính là bố của đứa nhỏ này. Nhân vật chính đã tìm tới, mọi chuyện khó xử lý đây. Kiều Trấn thì đút hai tay trong túi quần, rồi ngoái tai một cách khiêu khích, thổi một hơi lên ngón tay, lạnh lùng nói: "Không ngờ cậu lại có thể tìm tới, quả nhiên là có chút bản lĩnh." Trần Bình lúc này đã đứng phía trước đám Kiều Trấn, nhìn Sở An An phía sau bọn họ và Mễ Lạp nằm dưới lần xi măng lạnh lẽo, phẫn nộ nói: "Các người đều phải chết." Kiều Trấn nghe thấy vậy ra vẻ rất sợ hãi, quay người lại vỗ lên vai Thủy Lão Tam, nói: "Xử lý cho dứt khoát, thêm 300 triệu nói xong hắn ta liền quay người bước sang một bên, dựa vào tường lặng lẽ nhìn. Thủy Lão Tam vừa nghe thấy thêm 300 triệu, trực tiếp lấy chiếc móc sắt dính máu từ trên tường xuống, gọi cậu em thứ tư bên đó, nói: "Em trai, lại có vụ làm ăn rồi, 300 triệu lúc này em trai thứ tư xách theo chiếc búa sắt lớn đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng hung ác, nói: "Anh, để em." Trịnh Thái và Trung Vân phía sau Trần Bình và cả mấy thuộc hạ xông ra, thế nhưng bàn tay to lớn của Trần Bình giơ ra ngăn bọn họ lại, gằn giọng thấp xuống, trong lồng ngực chỉ toàn ngọn lửa phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu siết chặt nắm đấm đến mức chuyển sang màu đỏ tím, nói: "Tôi sẽ tự xử lý." "Cậu Trần." Trịnh Thái còn định nói gì đó, thế nhưng một cơn cuồng phong vụt qua trước mắt, Trần Bình đã xông lên. Bây giờ anh đã không còn kiềm chế được mà muốn giết người. Tên cường tráng cầm búa sắt đó, khóe mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, cầm chiếc búa sắt xông lên. Chiếc búa sắt được vung lên, giáng xuống lồng ngực Trần Bình. Thế nhưng hắn ta không hề ngờ rằng tốc độ của đối phương rất nhanh, vụt qua trước mắt hắn ta. Tiếp đó, Trần Bình bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, hai nắm đấm sắt đá siết chặt lại, trực tiếp vung mạnh lên mặt hắn ta. Dầm, cú đấm này mang theo sự phẫn nộ mãnh liệt, cả khuôn mặt hắn ta liền nở hoa, máu mũi không ngừng tuôn ra, răng cửa cũng đã bị đấm bay. Hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng năng lực của đối phương lại lợi hại như vậy. "A!" gào thét, hắn ta lại xách chiếc búa sắt lớn xông lên, sức công kích to lớn. Thế nhưng Trần Bình chỉ giơ chân, dùng hết toàn bộ sức lực, trực tiếp đạp mạnh lên lồng ngực của hắn ta. Trong chớp mắt, một bóng người bay ngược ra, dầm một tiếng và lên giữa bức tường. Leng keng, chiếc búa sắt rời khỏi tay hắn ta. Hắn ta cảm giác được xương sườn trên lồng ngực mình đã bị đá gãy vài chiếc. "A!" Hắn ta quỳ xuống dưới đất, máu chảy ra từ miệng, phát ra tiếng gào thét dữ dội từ trong lồng ngực. Thế nhưng trong tầm mắt hắn ta, Trần Bình đang cầm chiếc búa sắt vừa rời khỏi tay hắn ta, bước tới gần phía trước, đôi mắt đỏ lừ chỉ toàn là tia máu, toàn thân bừng lên sát khí. "Hãy xuống địa ngục cầu xin tha thứ đi." Trần Bình nghiêm giọng nói, trực tiếp giơ chiếc búa sắt trong tay lên. Dầm, mặt đất chấn động, Trần Bình vứt chiếc búa sắt nhuốm máu trong tay xuống. Bên cạnh, đôi mắt hắn ta đã trợn tròn, nằm gục dưới đất, không còn hy vọng sống. Cảnh này đã khiến Thủy Lão Tam và cả Kiều Trấn kinh ngạc. Đến cả cậu em thứ tư cũng không phải đối thủ của cậu ta. Tên này không hề nho nhã yếu đuối như vẻ ngoài. Trịnh Thái rốt cuộc đã tìm được một cậu chủ chống lưng như thế nào vậy? Kiều Trấn nhíu chặt lông mày, nhìn hắn ta chết một cách thảm thương, quát lên với Thủy Lão Tam. Mau chóng giải quyết. Thủy Lão Tam nhìn cậu em trai chết không nhắm nổi mắt dưới đất, trong lòng đau đớn, giơ chiếc móc sắt lên, xông tới giết Trần Bình. Thế nhưng tất cả đều chỉ là tốn công vô ích. Lúc này cơn thịnh nộ của Trần Bình đang ngút trời, toàn thân toát lên khí thế mạnh mẽ, lực chiến đã vượt qua sức tưởng tượng. Những động tác được Tiêu Trung Quốc huấn luyện chưa sử dụng được 1/3 đã ghi chặt được Thủy Lão Tam lên tường. Là anh đã bắt người sao? Trần Bình nghiêm giọng nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Thủy Lão Tam. Nếu sớm đã biết thì tôi sẽ giết chết đứa trẻ đó trước. Thủy Lão Tam khó khăn lên tiếng, nói ra một câu nham hiểm. Trần Bình lắc đầu, ánh mắt chỉ toàn là sát khí, nói: vậy thì anh hãy đi chết trước đi. Cạch, đầu Thủy Lão Tam vẹo sang một bên, dựa lên bức tường, ngã xuống dưới đất, tắt thở. Xử lý xong, Trần Bình quay người, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kiều Trấn bên đó, nói: đến lượt anh rồi. Kiều Trấn chính là cậu em luôn đi bên cạnh Đinh Hùng. Hóa ra tất cả mọi chuyện này đều là do Đinh Hùng. Trong mắt Trần Bình ánh lên ngọn lửa phẫn nộ, mình không chọc giận Đinh Hùng mà lại bị người ta gây hấn. Đáng chết. Kiều Trấn lạnh lùng cười vài tiếng, ra hiệu cho hai tên thuộc hạ xông tới chỗ Trần Bình. Còn hắn ta thì mau chóng xông tới Mễ Lạc bên đó. Bắt con tin, có lẽ mình còn có thể sống sót được. Kiều Trấn không hề ngờ rằng năng lực của đối phương lại khủng bố như vậy. Đến cả Thủy Lão Tam cũng đã chết. Bắt buộc phải sống sót để mau chóng nói với ông Hùng, người của Trịnh Thái tìm được, không tầm thường, kế hoạch thay đổi. Thế nhưng Kiều Trấn vẫn chưa động được vào Mễ Lạp, một bàn chân to lớn đã đạp lên người hắn ta. Dầm, cả người hắn ta bay ngược ra, lăn mạnh xuống đất, mãi vẫn chưa thể bò dậy. Cả vùng lưng eo, như thể bị một chiếc container va phải, tê dại, không còn chút sức lực. Trần Bình chỉ lạnh lùng nhìn Kiều Trấn ngã dưới đất, đương nhiên đã bị người của Trịnh Thái khống chế lại. Ngọn lửa phẫn nộ trong mắt anh cũng đã tan biến đi rất nhiều, mau chóng chạy tới chỗ Mễ Lạp, bế cô bé dậy. Mễ Lạp, bố tới rồi, bố tới rồi. Trần Bình rất sốt ruột, bế Mễ Lạp, nhìn cơ thể toàn là vết thương của cô bé, trong lòng cực kỳ cảm phẫn. Nếu hôm nay Mễ Lạp xảy ra bất cứ chuyện gì, anh phải đối mặt với Giang Uyển và bản thân mình như thế nào? Vừa rồi, nếu mình tới trễ một bước, Mễ Lạp đã bị người ta đánh tàn phế. Hậu quả này, bây giờ Trần Bình chỉ nghĩ cũng cảm thấy sợ hãi. Cho dù anh giàu có đến mức nào, có năng lực đến nhường nào, trước mặt Mễ Lạp, anh cũng chỉ là một người bố và có chỗ sơ hở. Nhìn vết thương rỉ máu trên trán Mễ Lạp, cảm nhận được rõ ràng con gái trong lòng đang sốt, đang rồn rẩy. Bố, bố, con đau quá. Mễ Lạp mê man, dựa vào lòng Trần Bình, khó khăn lên tiếng. Giọng nói vô cùng yếu ớt, khiến người khác đau lòng. Trần Bình đã không thể nào kìm nén lại được nỗi tức giận trong lòng, gào lên: đánh gãy tứ chi của anh ta. Vừa dứt lời, Trịnh Thái đã đích thân ra tay. Rầm rầm, tứ chi của Kiều Trấn đã bị đánh gãy, cơn đau đến rải xéo tâm can, khiến hắn ta nằm gục dưới đất đau khổ kêu gào: giết tôi đi, hãy giết tôi đi. Đau, đau đến thấu xương. Trần Bình bế Mễ Lạp chậm chậm đứng dậy, quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu lườm Kiều Trấn, tứ chi đều đã tàn phế, nghiêm giọng nói: tôi sẽ không để cho cậu chết ngay bây giờ, tôi muốn cậu đích thân trông thấy tôi sẽ tiêu diệt Đinh Hùng thế nào. Kiều Trấn đau đến mức bật cười, khắp người nhễ nhại mồ hôi, lườm Trần Bình nói: ha ha, chỉ dựa vào cậu, đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh thì có thể ăn được đại ca tôi. Đại ca tôi là Đinh Hùng, cho dù tôi có chết, ông ấy cũng sẽ báo thù cho tôi. Các người toi đời rồi. Trịnh Thái, anh cũng toi đời rồi. Ánh mắt Trần Bình nhào lại, nghiêm giọng nói: mang về. Nói xong, Trần Bình đưa Mễ Lạp cho người của Trung Vân, nói: phiền ông chủ Trung hãy cho người đưa con tôi đi bệnh viện và bố trí thêm vài người chăm sóc. Trung Vân gật đầu. Bên đó, Sở An An đã được thả ra, cô vô cùng yếu ớt, lúc này cầm viên gạch vụn dưới đất, điên cuồng xông tới phía trước cậu em thứ tư đã chết của Thủy Lão Tam, không hãn đập lên chỗ hiểm của hắn ta. Sau đó đôi mắt cô nhắm lại, trực tiếp ngất xỉu dưới đất. Trần Bình biết chắc chắn Sở An An đã phải chịu đựng sự giày vò đau khổ để bảo vệ cho Mễ Lạp. Trung Vân cũng mau chóng cho người đưa Sở An An và Mễ Lạp lên xe, nhanh chóng xông vào màn mưa. Trịnh Mì đương nhiên cũng đi theo. Bên này đám Trần Bình và Trịnh Thái đứng ở cửa căn phòng rộng lớn, Trần Bình lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đôi mắt ánh lên sát khí. Xoạt xoạt. Cũng đúng lúc này, 10 chiếc xe đang bật đèn pha dừng lại trên khoảng đất trống của nhà máy tôn bỏ hoang một cách khí thế. Tiếng mở cửa rầm rầm rầm dưới màn mưa đã hòa vào làm một. Cậu Trần, anh Thái. Những tiếng gọi đầy cung kính vang khắp khoảng trời bên này. Đưa mắt nhìn sang, toàn là đầu người đen kịt, ai cũng mặc vest đen, trang bị đầy đủ vũ trang. Bọn họ đứng trong mưa, hứng chịu cơn giông tố trên đỉnh đầu, chờ đợi mệnh lệnh. Kiều Trấn trong phòng bị người ta lôi ra. Khi hắn ta trông thấy cảnh này, đã hoàn toàn sững sờ, trong lòng bỗng run lẩy bẩy hỏi. Các người đã chuẩn bị bao nhiêu người? Kiều Trấn hoảng, không ngờ Trịnh Thái đã chuẩn bị nhân lực từ lâu. Những người này tuyệt đối không phải tới để đối phó với Kiều Trấn. Vậy thì kết quả chỉ có một. Trần Bình lạnh lùng nhìn sang Kiều Trấn nói. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tiêu diệt Đinh Hùng ngay trong đêm nay. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Cậu đang nằm mơ sao? Nơi này là thị trấn Lạc Phụng. Thường hội ngầm có quy định, trước khi thường hội bắt đầu, không được phép xảy ra những vụ ẩu đả quy mô lớn. Cậu làm như vậy sẽ bị thường hội tước bỏ tư cách tham gia. Kiều Trấn điên cuồng hét lên, hoàn toàn không dám tin. Đấy chính là một kẻ điên. Thế nhưng Trần Bình chỉ lạnh lùng cười, nói. Tất cả những thứ anh trông thấy chỉ là một phần nhỏ mà tôi đã sắp đặt. Đêm nay, tôi bắt buộc phải tiêu diệt Đinh Hùng. Không ai có thể ngăn cản tôi. Cho dù là thương hội ngầm, nếu dám nhảy ra để ngăn tôi, vậy kết cục chỉ có một. Kiều Trấn nghe thấy vậy, trong lòng run rẩy, nhìn Trần Bình chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Từ nay về sau, sẽ không còn thương hội ngầm nữa. Tôi sẽ quyết định sự phân chia thế lực của khu Giang Nam và Thượng Giang. Trần Bình nói, một âm thanh vang dội, một tia chớp rạch ngang bầu trời, chấn động trời đất. Bá đạo, tư thế của kẻ mạnh. Khoảnh khắc ấy, khí thế trên người Trần Bình đã xảy ra sự thay đổi triệt để. Áp lực chèn ép người khác ấy khiến cho Kiều Trấn hoàn toàn không thể thở nổi. Hắn ta bắt đầu hoảng sợ từ tận đáy lòng. Người này thật đáng sợ. Một ánh mắt của cậu ta dường như đã có thể quyết định tất cả. Không, không thể nào. Nếu cậu thật sự dám làm như vậy, cả thương hội ngầm và cả tất cả thế lực từ đây vào kỳ này đều sẽ liệt cậu vào danh sách kẻ thù đấy. Thứ sau này các người sẽ phải đối mặt chính là sự bắt tay và vây quét của ba thế lực lớn của Kim Lăng, thủ đô và khu Giang Nam. Kiều Trấn gào thét, lấy lại khí thế cho mình. Thế nhưng câu nói này, theo như Trần Bình thấy, lại không có bất cứ sự uy hiếp nào. Anh đã quyết định rồi. Kiều Trấn liền bị người ta lôi đi dưới cơn mưa, vất lên xe. Cho dù hắn ta ra sức gào thét đến đâu cũng hoàn toàn không ích gì. Trần Bình đứng trước căn nhà dưới màn mưa, Trịnh Thái đang đứng bên cạnh cung kính che ô. Anh gào lên với những người anh em đó, ánh mắt liếc nhìn từng người. Xuất phát! Bên khoảng trời này, sát khí ngập trời bao trùm xung quanh, tăng thêm bầu không khí tiêu điều sơ sát cho đêm mưa này. Xuất phát! Một mệnh lệnh được hạ xuống, tất cả mọi người đều đã tập hợp xong xuôi, trang bị đầy đủ vũ trang. Rầm rầm rầm, cửa xe mở ra, chui vào. Trần Bình và Trịnh Thái cũng lên xe, chiếc xe khởi động. Không lâu sau, mười mấy chiếc xe công vụ màu đen chở theo những người này, trực tiếp theo sau chiếc Land Rover phía trước, lái ra khỏi nhà máy tôn này, đi thẳng tới khách sạn Nghênh Phụng của thị trấn Lạc Phụng. Cả bầu trời xám xịt đến mức đáng sợ, cuồng phong đang tàn phá những cây cối xung quanh, tiếng sấm chớp ầm ầm như thể trời sắp đổ sụp xuống. Dưới cơn giông bão, từng chiếc xe đang phi trong màn mưa, lao qua những vũng nước, sông tới đích đến. Thị trấn Lạc Phụng, khách sạn Nghênh Phụng, giông tố đã tới. Còn cùng lúc đó, trong một sân vườn nhỏ sang trọng nào đó ở phía tây khu Giang Nam. Cạch, một tia chớp màu xanh rạch ngang bầu trời, chiếu sáng cả sân vườn. Đinh Hùng đang trong đại bản doanh của khu Giang Nam, cũng là nơi ở của ông ta. Lúc này, dưới cơn mưa tầm tã, cả sân vườn đều có vẻ tiêu điều sơ sát. Nhà riêng của Đinh Hùng là kiểu có sân nhỏ gác xếp, phong cách Trung Quốc điển hình, cổ kính, gạch xanh ngói đen. Trong sân vườn còn có mái đình và hòn non bộ, vừa nhìn đã biết có giá trị không hề nhỏ. Trong vườn lúc này, dưới màn mưa, hai hình bóng đang treo ô đen lao trong màn đêm, hoảng loạn xông vào đại sảnh. Bột, chiếc ô còn chưa kịp cụp lại đã bị người ta vứt ở cửa. Hai người đàn ông toàn thân ướt nhẹp lúc này vô cùng sốt sắng đứng ở cửa đại sảnh, hét lớn với quản gia ở phía trong. Bà chủ đã ngủ chưa? Quản gia gật gật đầu nói. Vừa ngủ chưa được bao lâu, các người có chuyện gì gấp sao? Hai người đàn ông nhìn nhau, trong lòng cương quyết nói với quản gia. Làm phiền quản gia tiền, đi thông báo với bà chủ một chút, chỉ cần nói là địa bàn đã xảy ra chuyện rồi. Quản gia đó nghe thấy, trầm mặc trong chốc lát, hỏi. Là chuyện gấp sao? Các người cũng biết đấy. Bà chủ bị chứng đau đầu, trước khi đi ông Hùng đã dặn dò chúng ta. Không có chuyện gì lớn thì đừng làm phiền bà chủ nghỉ ngơi. Nếu bà chủ nổi cơn thịnh nộ, cậu và tôi đều không thể nào chịu được đâu. Chuyện gấp, chuyện vô cùng cấp bách. Một người đàn ông toàn thân ướt nhẹp trong đó, có vẻ rất nôn nóng, hét lên. Nếu quản gia Tiền sợ phiền phức, tôi sẽ tự vào. Nói xong, người đàn ông đó định xông vào trong. Quản gia Tiền lập tức ngăn lại, mặt trầm xuống, nói. Hỗn sự, phòng ngủ của bà chủ là nơi cậu có thể xông vào sao? Đợi ở đây, tôi đi thông báo. Người đàn ông đó vội gật đầu xin lỗi. Là tôi lỗ mãng, cảm ơn quản gia Tiền, mong quản gia mau chóng đi thông báo. Quản gia Tiền đó lạnh lùng lườm cậu ta, sau đó quay người lên tầng 2. Trong 5 phút, hai tên thuộc hạ của Đình Hùng sốt ruột như con cá nằm trên thớt, không ngừng đi đi lại lại. Chuyện gì vậy? Ở địa bàn đã xảy ra chuyện gì mà muộn như vậy còn tới tìm tôi? Bỗng nhiên, một giọng nữ nghiêm túc uy nghiêm vang lên ở cầu thang tầng 2. Hai người đàn ông ngẩng đầu nhìn sang, liền trông thấy sắc mặt bà chủ Mai không tốt cho lắm. Dưới sự nâng đỡ của quản gia Tiền, bước xuống. Vợ của Đinh Hùng cũng chính là người tình của Lưu Bá Ôn, thế lực lớn của khu Giang Nam lúc bấy giờ. Mai Phương, một người phụ nữ có thủ đoạn độc ác. Tuy đã 40 tuổi, thế nhưng thân hình và làn da vẫn được chăm sóc rất tốt, dáng vẻ vẫn thướt tha. Người phụ nữ như vậy, tuy tuổi đã hơi cao, thế nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ trung. Bà chủ Mai khoác áo lông chồn xương, cất bước, bước tới phía trước chiếc sofa lồng ngỗng màu trắng rồi ngồi xuống, sắc mặt không tốt cho lắm. Gần đây chứng đau đầu lại tái phát, buổi đêm ngủ không ngon giấc, ban ngày không có tinh thần. Bà chủ, xảy ra chuyện rồi, mấy địa bàn của chúng ta đã bị người ta phong tỏa rồi. Một người đàn ông tiến lên nói, vẻ mặt hoảng loạn và bất an. Bà chủ Mai đỡ chán, nữ giúp việc phía sau dây huyệt thái dương cho bà ta. Bà ta nói, những địa bàn nào? Tìm người đút lót là được rồi. Những chuyện này trước khi đi ông Hùng chưa dặn dò các người sao? Trong giọng nói có chút phẫn nộ, người đàn ông đó vội nói, quán massage chân, karaoke, phòng bia ở phía tây và cả ba hộp đêm và quán bar ở phía bắc, tổng cộng có 9 địa bàn, vào 10 phút trước đã bị người ta phong tỏa. Vừa dứt lời, bà chủ Mai đó liền vung tay của nữ giúp việc ra, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, quát hỏi, chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều địa bàn bị phong tỏa như vậy? Còn là những nơi chúng ta thu được nhiều tiền nhất. Người đàn ông đó cũng rất bất lực, nói, bà chủ, tình hình cụ thể chúng tôi cũng không rõ, chỉ là đột nhiên bị phong tỏa, không có bất cứ thông báo nào. Trong lòng Mai Phương run lên, chuyện này có chút khác thường. Trước khi ông Hùng đi, đã dặn dò với mình, ở nhà phải trông coi cho cẩn thận. Bây giờ bỗng chốc có 9 địa bàn bị kiểm tra, vậy thì sẽ tổn thất đến mức nào đây? Ít nhất cũng phải mất mấy trăm tỷ. Tôi biết rồi, tôi sẽ liên hệ với anh Hải. Mai Phương cũng không chậm trễ, bảo quản gia Tiền mang điện thoại tới, lập tức gọi cho số đó. Tút tút vài tiếng, đã bắt máy. Trên mặt Mai Phương vẻ lạnh lùng khó đoán và nhợt nhạt, lập tức chuyển thành nụ cười, còn có chút nịnh hót, nói, anh Hải, chuyện gì vậy? Sao phong tỏa địa bàn của chúng tôi cũng không thông báo trước một tiếng, còn phong tỏa một lúc nhiều nơi như vậy, có vấn đề gì sao? Đầu dây bên kia là một giọng cười thản nhiên, nói, bà chủ Mai, bà đang nói gì vậy? Chúng tôi đang làm việc nghiêm túc đàng hoàng mà. Sắc mặt Mai Phương trầm xuống, thế nhưng vẫn cười nói, anh Hải, lời này của anh có chút không ổn thỏa cho lắm. Nói thế nào thì anh và ông Hùng nhà chúng tôi cũng là bạn bè, sao không thông báo trước một tiếng chứ? Lời nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại mang chút ý trách hỏi. Bà chủ Mai, lẽ nào chúng tôi làm việc còn phải thông báo trước với các người sao? Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ không vui. Lần này sắc mặt Mai Phương hoàn toàn thay đổi. Tên Phác Đại Hải này chắc chắn là đang giấu mình chuyện gì đó. Anh Hải, có thể tiết lộ một chút là ai đang giở trò với ông Hùng nhà chúng tôi không? Mai Phương là người tinh tường, đã hiểu ra rất nhanh mối quan hệ lợi ích trong đó. Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, sau đó giọng nói gằn xuống. Bà chủ Mai, không phải tôi không giúp, chỉ là chuyện lần này e là ông Hùng không tránh được đâu. Ông ấy đã chọc giận đến người không nên chọc giận ở thị trấn Lạc Phụng. Tôi cũng là nhận được thông báo, nên không còn cách nào khác. Ông Hùng đã chọc giận người ta, trong lòng Mai Phương hoảng loạn. Đúng lúc này, phía ngoài sân vườn, bộp bộp, những tiếng bước chân vội vã, dẫm trong vũng nước, vang khắp cả khu vườn. Cạch, Tiếp đó, một tia chớp trên bầu trời trực tiếp đánh thẳng lên một cây hoa quế trong vườn, trong chớp mắt liền rực lửa. Mấy người đó cũng giật mình, nhìn cây hoa quế đang bốc cháy, nhưng chân vẫn không dừng lại, xông vào đại sảnh. Bà chủ, anh em ở phía tây của chúng ta đã bị quét sạch rồi. Mấy người tới lần này, trên người còn có vết máu, ướt nhẹp đứng ở cửa. Mai Phương nghe thấy lời này, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, sắc mặt căng thẳng, nói. Chuyện gì vậy? Bà chủ, người của đối phương quá đông, hừng hực khí thế, chúng tôi không ngăn được, tổn thất rất nghiêm trọng, gần 100 người anh em đều đã bị bắt. Người đó tiếp tục nói, thân hình khẽ run rẩy. Trận đại chiến đã xảy ra vừa rồi, quả thực là một trận chiến đấu đông nghịt người. Hắn ta đã đi theo ông Hùng 7-8 năm, chưa từng trông thấy nhiều người như vậy, trang bị đầy đủ vũ trang, không màng tới sự sống và cái chết. Hơn nữa, lực chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Mai Phương còn chưa kịp hỏi, trong vườn lại có vài hình bóng xông vào, có vẻ rất sốt sắng. Bà chủ, anh em của Thiết Sa Trường đã bị bao vây rồi. Anh em của Bắc Hà Đạo cũng đã bị tiêu diệt tất cả. Anh em của Nam Sa Trường cũng đã không còn. Một loạt những tin xấu lúc này được nói ra từ trong miệng bọn họ. Ầm ầm ầm, một tia sét trên bầu trời xé tan màn đêm, trong chớp mắt đã chiếu sáng cả khu vườn, cũng đã làm nổi bật lên sắc mặt trắng bệch mang theo sự phẫn nộ của Mai Phương. Ai làm vậy, lại dám ra tay với ông Hùng? Bọn họ không muốn sống rồi sao? Mai Phương nổi cơn thịnh nộ, phẫn nộ đứng dậy nói với quản gia Tiền. Mau thông báo cho ông Hùng, ở nhà đã gặp sự cố, mau chóng quay về đây. Quản gia Tiền đó định bước ra khỏi cửa, thế nhưng rầm, trong tầm mắt của mọi người, quản gia Tiền trực tiếp bị đá bay vào trong, ngã trước đôi chân thẳng tắp và trắng trẻo của Mai Phương. Tiếp đó, một giọng nói thổ lỗ lạnh lùng vang lên từ phía cửa đại sảnh. Xin lỗi, cậu Trần đã nói rồi, tối nay ai cũng đừng hòng đi khỏi đây. Tiếp đó, những hình bóng đã xông vào, mau chóng vây chặt lấy cả khu vườn. Tần Hổ đưa theo người đã đi tới bao vây hoàn toàn khu vườn của Đinh Hùng. Còn cùng lúc đó, thị trấn Lạc Phụng, khách sạn Nghênh Phụng, khoảng 10 chiếc xe công vụ màu đen toàn bộ đều dừng ở cửa. Cạch cạch cạch, cửa xe lần lượt được mở ra. Tất cả mọi người xuống xe bằng động tác ngay ngắn. Trịnh Thái cũng xuống xe, phập bật chiếc ô lớn màu đen, cung kính đón Trần Bình phía trong xe xuống. Bộp, chân trái Trần Bình bước ra khỏi cửa xe, dẫm mạnh lên mặt nước, nước bắn lên, mang theo sát khí ngút trời. Đinh Hùng, tôi tới đây. Trần Bình bước xuống xe, mười mấy chiếc xe công vụ bể chỗ màu đen phía sau, xếp thẳng hàng, đỗ kín cửa khách sạn Nghênh Phụng. Chỉ để lại một chỗ trống ở cửa chính, nườm nượp người bước xuống từ trong xe, động tác ngay ngắn đồng nhất đứng phía sau người Trần Bình, phân thành bốn hàng, khuôn mặt ai cũng nghiêm túc, toàn thân chỉ toàn vẻ lạnh lùng, tiêu điều sơ sát. Khoảng trời bên này, cơn mưa không hề ngớt, tia chớp và tiếng sấm không ngừng ầm vang trên bầu trời, rất phù hợp với tình cảnh. Tất cả mọi người đều đồng loạt bật ô lớn màu đen lên, như muốn che cao bầu trời, lấp kín hoàn toàn quảng trường nhỏ phía trước khách sạn Nghênh Phụng. Từ trên cao nhìn xuống, có thể trông thấy, dưới những hạt mưa không ngớt, như những bông hoa sen màu đen đang đua nở, ngay ngắn phủ kín cả quảng trường nhỏ. Những chiếc ô đen ấy, hết chiếc này tới chiếc khác, làm tăng thêm vẻ lạnh lùng tiêu điều sơ sát cho cơn mưa liên miên không ngớt này. Ở phía trên cùng của một loạt những chiếc ô này, chỉ có một chiếc ô rộng lớn che được hết toàn bộ nước mưa. Hạt mưa rơi trên mặt ô phát ra âm thanh rồn rập như bắp rang. Trước khách sạn Nghênh Phụng, đèn đuốc sáng rực, bỗng vang lên bản hòa tấu của sự chết chóc, lạnh lùng yên tĩnh. Ngoài tiếng nước mưa rơi trên mặt ô thì không còn những âm thanh nào khác. Một bầu không khí nặng nề, Trần Bình đứng dưới chiếc ô giết hơi thuốc cuối cùng, Trịnh Thái đang đứng cạnh cung kính đứng che ô. Trong mắt Trần Bình lóe lên chút ác độc, búng bay đầu thuốc lá rơi vào trong vũng nước trên mặt đất phát ra âm thanh. Sau đó anh nhướng mày nhìn ra khách sạn Nghênh Phụng, nghiêm giọng hỏi, người ở bên trong không? Trịnh Thái đáp, có. Vậy thì vào thôi. Nói xong, Trần Bình cất bước định bước tới đại sảnh khách sạn Nghênh Phụng. Thế nhưng trong chớp mắt, trong khách sạn tầm 10 tên xăm trổ cường tráng cầm vũ khí lao ra, ai cũng đội mưa, đứng trong màn mưa, bộ dạng như bày thế trận chờ quân địch. Người của Đình Hùng, bốp bốp bốp, giữa trời đất trên quảng trường vang lên một tiếng vỗ tay. Đình Hùng khoác áo lông chồn, hút xì gà, ôm người đẹp kiều diễm, bước ra từ trong cửa khách sạn, khuôn mặt chỉ toàn vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Thủ đoạn được đấy, không ngờ Trịnh Thái lại tìm được nhân vật lợi hại như cậu. Đinh Hùng cười lớn, khóe mắt hiện lên vẻ hung ác. Trước đó không gọi điện được cho Kiều Trấn, ông ta liền cảm giác là đã xảy ra chuyện, nên mới mau chóng quay lại khách sạn, tập hợp tất cả anh em mình đưa tới lại. Đương nhiên, Đinh Hùng cũng đã chuẩn bị, sắp xếp vài người anh em, đội mưa ra khỏi thị trấn, liên hệ với những người anh em được bố trí bảo vệ bên ngoài của mình. Trịnh Thái đứng bên cạnh Trần Bình, đôi mắt u ám, lườm Đinh Hùng, quát lên. Đinh Hùng, lần này ông đã quá đáng rồi. Cậu Trần và ông không có thủ oán gì, mà ông lại bắt cóc con gái cậu ấy. Chính là phá hỏng quy tắc. Trịnh Thái tôi sẽ là người đầu tiên liều mạng với ông. Đinh Hùng cười lớn vài tiếng, nhàm hiểm nói. Trịnh Thái, Đinh Hùng tôi làm việc, từ trước tới giờ đều không coi trọng quy tắc. Chỉ cần là con bài có thể dùng tới, tôi đều ra tay. Nếu bây giờ các người đã tìm tới tận cửa, là muốn đòi lại công bằng sao? Khuôn mặt Đinh Hùng chỉ toàn vẻ ngạo mạn. Trong mắt ông ta, chẳng qua chỉ là kế hoạch đã xảy ra chút sơ suất, vẫn chưa nghiêm trọng tới mức phải dè chừng Trần Bình. Một thằng nhãi thối tha còn hồi mùi sữa, đối với mình vẫn còn non và xanh lắm. Tuy bây giờ người của đối phương đông, thế nhưng cũng làm gì được. Đinh Hùng có con át chủ bài của mình, cho nên không sợ. Đối phương là một kẻ liều lĩnh không hiểu gì, lẽ nào còn định giải quyết mình ở thị trấn Lạc Phụng sao? Nực cười. Thế nhưng Trần Bình thản nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt chỉ toàn vẻ lạnh lẽo và ác độc, nhìn Đinh Hùng đối diện đang ngông cuồng và kiêu ngạo, lạnh lùng nói: "Đêm nay tôi không đến để đòi lại công bằng." Đinh Hùng ngây ra, hàng lông mày rậm rạp nhíu lại, trong đôi mắt ánh lên chút hoài nghi, tiếp đó khinh thường cười hỏi: "Vậy cậu muốn gì?" Trần Bình trầm mặc trong phút chốc, trên người bỗng bừng lên một luồng sát khí ngút trời, trầm giọng quát lên: "Muốn lấy mạng ông?" Cạch, một tia chớp kinh thiên động địa rạch ngang bầu trời đêm, chiếu rọi hoàn toàn cả khách sạn Nghinh Phụng. 10 người bên Đinh Hùng, bao gồm cả những người đang nấp trong khách sạn, ngó nghiêng động tĩnh bên ngoài qua màn mưa tầm tã, và cả những đại ca của các khu vực đang chăm chú quan sát động tĩnh dưới tầng từ các tầng của khách sạn đều đã hoảng sợ bởi tia sét này. Khí thế và sát khí thật dữ dội. Chỉ có Trần Bình và nhóm đàn em phía sau anh vẫn đứng sừng sững dưới cơn mưa bất động. Đây chính là sự khác biệt coi thường cái chết. Lúc này Mã Tất Đức đang nấp trong khách sạn chăm chú quan sát động tĩnh bên ngoài. Ông ta hoảng loạn, thật sự vô cùng hoảng loạn. Ông ta không ngờ rằng lai lịch của đối phương lại khủng như vậy, lại có thể bày ra cả thế trận lớn như thế này. Ông Hùng có thể chống chọi được lại sao? Không được, cho dù không chống đỡ được thì cũng phải cố. Điều này có liên quan tới sự sống chết của Mã Tất Đức. Cho nên bây giờ ông ta đang cầu xin thánh thần và tổ tiên phù hộ cho ông Hùng. Còn trên khách sạn, các cửa sổ của tầng 6 và 7 đều có vài người đứng đó, lặng lẽ nhìn động tĩnh dưới tầng. Triệu Khang Dũng đứng phía sau một cánh cửa sổ sát sàn nào đó ở tầng 7, tâm trạng bình thản nhìn đám người đang ở thế giằng co với Đinh Hùng dưới tầng. Dưới chiếc ô ở phía đầu, thân hình đã bị chiếc ô che đi một nửa. Rất quen thuộc, chắc là đã gặp ở đâu đó, hơn nữa còn là vào tối nay. Cử người xuống đó xem thử, rốt cuộc là ai, lại đối đầu với Đinh Hùng. Trong lòng Triệu Khang Dũng nghi ngờ, người có thể đối đầu với Đinh Hùng tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa, thường hội ngầm sắp diễn ra, vậy mà lại có người dám gây ra chuyện lớn như thế này. Không sợ đến khi đó sẽ thu hút sự chú ý của những nhân vật lớn của thương hội sao? Cùng lúc đó, trong căn phòng bên cạnh Triệu Khang Dũng, Diêu Nguyệt đã thay bộ áo choàng tắm. Vừa tắm xong, thân hình xinh đẹp ngọc ngà, tư thế vô cùng xinh tươi, đứng trước chiếc cửa sổ sát sàn, một tay khoanh trước ngực đang gọi điện thoại. Nhìn từ phía sau, vòng eo thon gọn, đôi chân thẳng tắp và cả bộ ngực đẫy đà. Chủ nhân, mọi chuyện có chút vượt ngoài dự đoán, cũng đã trở nên thú vị. Cậu ta đã đối đầu với Đinh Hùng. Nếu không có gì nhầm lẫn, lần này Đinh Hùng sẽ bị đánh bại. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đôi mắt Diêu Nguyệt hoài nghi nhìn động tĩnh phía dưới. Yên tĩnh chờ xem, chưa có mệnh lệnh của tôi, đừng manh động. Cô là quân cờ mà tôi đã sắp đặt, hãy làm tốt bổn phận của mình. Đầu dây bên kia là một giọng nói trẻ trung và có chút trầm lắng, có thể nghe ra còn có chút khàn khàn. Chủ nhân, cơ hội lần này rất có lợi với chúng ta, nếu chúng ta nắm bắt được có thể nhân tiện đánh bại được cậu ta. Diêu Nguyệt không cam tâm, cô ta không hiểu tại sao chủ nhân lại bảo cô ta yên tĩnh chờ đợi. Cơ hội tốt như vậy, mình chỉ cần điều động người đã sắp xếp tới là có thể nhân tiện đánh bại được Trần Bình, vậy thì kế hoạch của chủ nhân sẽ thành công một nửa. Thế nhưng trong điện thoại vẫn là giọng nói không chút bận tâm ấy. Vẫn chờ đến lúc, đừng coi thường cậu ta. Nói thế nào thì cậu ta cũng là người thừa kế của Trần Thị. Rất nhanh thôi, cô sẽ hiểu ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.